Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, cánh cửa tiên cảnh, tại phương tu hành nhập mộng thuật, vận dụng tử linh thụ và toàn bộ tử linh thụ giới sức mạnh kéo Trần Cần cùng hắc sát tiến vào tiên. Cảnh thời điểm, ban đêm vi cảng thị, cũng đang phát sinh biến hóa nào đó. Tử linh thụ cùng phương tu sức mạnh, dường như lộ ra linh chi hải, kéo dài đến thế giới hiện thật, ảnh hưởng đến một chút đặc thù người. Bệnh viện đông y, đặc thù hộ lý phòng bệnh trong này nằm viện đại đa số đều là 10 ngày trước. Trải qua núi Hoàng Dương sự kiện gặp tai họa người, đều là bị lạc tại núi Hoàng Dương quỷ dị trong sương mù người mất tích. Mặc dù phần lớn người đều đã tại 7-8 ngày trước. Tiếp nhận xong rồi khỏe mạnh sau khi kiểm tra, liền về nhà rồi, nhưng là như cũ có không ít người xuất hiện tinh thần hoảng hốt cùng thác loạn thần kinh tình huống. Bộ phận ý chí không kiên định người, thậm chí xuất hiện một chút tinh thần thất thường vấn đề. Trước mắt như cũ ở bên trong bệnh viện tiếp nhận điều trị cùng khỏe mạnh khôi phục. Tất cả mọi người đều không ngừng nói ra bọn họ tiến vào trong sương mù. Nhìn thấy đủ loại quỷ dị cảnh tượng, mỗi một lần nhớ lại, đều có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ hoảng sợ đến sâu trong tâm linh biểu tình. Giờ phút này chính trị đêm khuya, mỗi một người bọn hắn đều tiến vào mộng đẹp. Tại mơ mơ màng màng, mê man bên trong, bọn họ lần nữa tiến vào một cái địa phương thần kỳ. Cùng lần trước kinh sợ khủng bố, hắc ám mà tràn ngập màu đen cho bụi thế giới hồng nguyệt không giống nhau. Lần này là một cái để cho tất cả mọi người bọn họ cảm giác được lâng lâng, tràn đầy ấm áp cùng ánh mặt trời địa phương. Đó là một cánh to lớn cửa vào, to lớn cây cột xông thẳng tới chân trời, tràn đầy cảm giác bị áp bách. Cây cột toàn thân kim sắc, giống như tỏa ra huy hoàng, trên đó có thể nhìn thấy long, phượng, kỳ lân các loại thần thú. Người đứng ở phía dưới liền giống như con kiến, cái này không giống như là một cánh khiến nhân loại chế tạo cánh cửa, càng không giống như là kiến trúc gì cánh cửa, ngược lại càng giống như là một cái thế giới cửa chính. Trên đất trải bạch ngọc cục đá, kéo dài hướng phương xa. Chung quanh là mênh mông vô tận đại dương ánh sáng. Trong yên tĩnh, lại truyền đến thanh âm dễ nghe. Phảng phất cũng không phải là âm thanh, còn như mẫu thân bên tai bờ khúc hát du, lại thật giống như là thấm ướt tâm linh linh hồn chi bài hát. Nguyên bản không ít tâm tư linh cùng linh hồn đụng phải bị thương người. Tại thanh âm này cùng tia sáng chiếu sáng bên dưới, dần dần trở nên yên ổn mà an lành lên. Dù là chỉ là đứng ở chỗ này, cũng có thể cảm giác được xuất xứ từ linh hồn an bình cùng buông lỏng. Cửa vào cũng không có cánh cửa, cao vót tận trời tế nóc đỉnh, viết một phái cổ quái chữ triện, không có người có thể phân biệt ra được. Làm sao sẽ có cánh cửa lớn như vậy? Cái môn này là dùng để làm gì? Đây là một cái không khí trầm lặng, tràn đầy dáng vẻ già nua lão giả âm thanh. Hì hì, nơi này quá tốt chơi. Đây là một đứa bé sơ sinh ngây thơ lãng mạn âm thanh. Đây là đang nằm mơ sao? Làm sao sẽ có như vậy chân thật mộng? Nơi này chẳng lẽ là tiên giới? Tổ sư gia, là ngài tại triệu kiến ta sao? Cái này một tên rõ ràng chính là Tam Dương Quan đạo sĩ. Nằm mơ thấy một màn này, không vẻn vẹn có bên trong bệnh viện, không ít về đến nhà núi Hoàng Dương sự kiện nam nữ già trẻ. Giờ phút này cũng toàn bộ mộng đến nơi này, trên trăm đạo âm thanh, vọng về tại cái không gian này, chính là trước kia tại núi Hoàng Dương bị lạc tại tử linh thụ giới cái kia hơn 100 người. Sở có người trong lòng đều phát ra nghi ngờ. Bất quá bọn hắn giờ phút này mỗi một người cũng chỉ là đơn độc mơ thấy trang cảnh này, cũng không thể trao đổi lẫn nhau. Bọn họ có người ở nhà trên giường nhỏ, có người thì tại trong tửu điếm, có nằm ở công ty phòng làm việc trên bàn, Có là bởi vì suốt đêm công tác, tại trên ghế làm việc tạm một đêm, Chu Dương là mới nhất thành lập dị thường công việc điều tra tiểu tổ tổ trưởng. Hắn coi như khi đó thâm nhập trong núi một thành viên. Giờ phút này dĩ nhiên cũng nằm mơ thấy một màn này. Lại là loại tình huống quỷ dị này sao? Vẫn chưa hết kết sao? Chu Dương so sánh với những người khác, giờ phút này trên mặt tràn đầy cẩn thận, còn có một tia chút sợ hãi. Hắn liền nghĩ tới lọt vào trong sương mù không thể ra sức cảnh tượng. Giờ phút này, to lớn cửa vào bên trong, đột nhiên xuất hiện màu vàng nước xoáy. Nước xoáy xoay tròn, nhanh chóng mở rộng, chiếm cứ to lớn cửa vào trung ương, mà tại trong nước xoáy là hiển lộ ra một cái thế giới khác cảnh tượng. Đó là một cái không thấy được phần dưới cùng Bích Hải Lam Thiên. Trong bầu trời một vòng màu bạc trăng tròn tản ra nhàn nhạt thanh huy. Trong biển, một đạo kiếm phong tại sóng gió kinh hoàng đánh vào bên dưới. Sừng sững đồ sộ bất động, mây mù lượn quanh bên trong. Bên trên kiếm phong một tòa tràn đầy tiên khí đình đài lầu các giỏi vào tầm mắt của bọn họ. Tiên cung sau, một cây mọc ra lá cây màu trắng, kết bán trong suốt trái cây, tản ra ánh sáng màu trắng linh thụ xuống. Một cái ăn mặc đạo bào màu xanh nhạt đạo nhân ngồi xếp bằng dưới tàng cây trên một tảng đá. Là hắn, Chu Dương lập tức nhận ra được, đây rốt cuộc là người nào? Thần tiên, nơi này là tiên giới a, là thần tiên chỗ ở. Chúng ta xông qua thần tiên chỗ ở sao? Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết động tiên? Đạo nhân dưới tàng cây ngồi xếp bằng tu luyện. Vào lúc này, đột nhiên thật sự muốn cảm giác được cái gì. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Tất cả mọi người đều thấy được tóc bạch kim đạo nhân mặt. Còn có cái kia tản ra huy hoàng con ngươi. Giờ phút này đã nhìn thấy tóc bạch kim đạo nhân ống tay áo hất một cái. Ánh sáng trực tiếp theo bên trong thế giới rạch ra, đánh vào ra cánh cửa tiên giới. Màu bạc nước xoáy trong nháy mắt chấn vỡ. Tất cả mọi người đều cảm giác một cổ vô cùng sức mạnh đưa bọn họ đẩy cách cái tiên cảnh kia thánh. Địa, thời khắc này, tất cả mọi người đồng thời tỉnh lại, mở ra hai mắt của mình. Chu Dương cũng thoáng cái theo trên ghế làm việc tỉnh lại. Liền đồng phục áo khoác rơi xuống đất, cũng không có đi để ý tới. Mộng sao? Chỉ là mộng, còn là nói, có cái gì những thứ khác ngụ ý? Người kia muốn hướng chúng ta truyền cái gì? Chu Dương cảm thấy, lần này chính mình nhìn thấy đồ vật, cũng không có đơn giản như vậy. Mà giờ khắc này núi Hoàng Dương bên trong Tam Dương Quan cũng là sôi trào khắp trốn. Nguyên bản nặng nề phong tỏa, vào ngày trước đã giải trừ một bộ phận, mặc dù còn là không cho phép người tùy ý lên núi. Nhưng là Tam Dương Quan các đạo sĩ đã lần nữa thu được phê chuẩn, về tới đạo quan bên trong, bất quá cùng nguyên bản mười mấy người so sánh. Giờ phút này trong đạo quan đạo sĩ đã lật cái bội số. Không ít đều là từ cái khác đạo quan sai tới. Lần nữa trở lại Tam Dương Quan bên trong mười mấy cái đạo nhân. Đồng thời theo từng người căn phòng vọt ra, kích động đến huơi tay múa chân hướng sư huynh của bọn hắn sư đệ nói ra tình cảnh vừa nãy. Tổ sư gia, cái kia thần tiên thật sự là chúng ta tổ sư gia. Ta đã mơ thấy trong truyền thuyết tiên giới, còn gặp được chúng ta tổ sư gia. Không sai, ta cũng nhìn thấy, tổ sư gia tại trong tiên cảnh một tòa tiên sơn trong cung điện. Ngồi xếp bằng ở một cây tiên dưới cây. Lần kế chúng ta nói không chừng liền có thể thật sự nhìn thấy tổ sư gia. Chỉ cần chúng ta lòng thành, nhất định có thể lấy được tổ sư gia truyền pháp. Mà lúc này đây, khoác sâu sắc đạo bào lão quan chủ theo bên cạnh điện hành lang dài bên trong đi ra. Hắn đã vừa mới nghe được các học trò mà nói rồi. Một đường tạt qua, nguyên bản kích động khó tự kiềm chế tâm tình, cũng dần dần chậm lại. Mọi người không muốn ngủ, kêu những người khác cùng đi đại điện dâng hương khấn cầu. Ta đã quyết định rồi, làm tổ sư gia tạo nên kim thân, sau đó đem đỉnh núi khối kia tiên mà xây dựng một cái lên tiên đài. Phương Tu từ dưới tử linh thụ đứng lên, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lập tức có thể nhìn thấy có hơn 100 cái điểm sáng cùng tử linh thụ giới xây dựng ra liên hệ đặc thù nào đó. Cái này cũng là vì cái gì Phương Tu trước trừ này sử dụng nhập mộng thuật thời điểm, bọn họ cũng sẽ cảm ứng được tử linh thụ giới nguyên nhân. Phương Tu trọng tố tử linh thụ giới cửa vào cùng cửa chính. Nguyên bản đen nhanh như mực, quỷ khí âm trầm cánh cửa địa ngục, bị Phương Tu biến thành tràn đầy cổ xưa phong cách tiên khí hoa lệ cánh cửa tiên cảnh. Càng làm nổi bật lên Phương Tu một phe này tiểu linh giới. Giống như thiên giới, bởi vì lúc trước đã tiến vào tử linh thụ giới, cho nên lúc ban đầu liền bị đánh lên ấn ký sao. Phương Tu kết thúc minh tưởng, lần nữa về tới thế giới hiện thật nhà mình trong tầng hầm ngầm. Cả người đều rơi vào trầm tư, nếu như ta đem tiên cảnh, từng bước hướng tất cả mọi người, động vật, thực vật cởi mở, hướng trên địa cầu hết thảy sinh mạng cởi mở, sẽ xuất hiện tình huống gì? Ta chẳng qua là xây dựng một cái cơ cấu, làm cho toàn bộ người của địa cầu lợi dụng trí tuệ của bọn hắn cùng sức mạnh tới giúp ta hoàn thiện cái này tiên cảnh, tới giúp ta cường đại lên. Ngược lại tử linh thụ bản thân liền là phân thân của ta, cái này tiên cảnh chính là ta lực lượng một bộ phận. Ta có thể mượn sức mạnh của bọn họ tới giúp ta đem cái thế giới này hoàn thiện đến cực hạn, mà ta chỉ cần núp ở phía sau màn, để cho tất cả mọi người đều cho là đây là một cái vô chủ cởi mở thế giới là được rồi. Khi cái này cái tiên cảnh cùng nhân loại hoàn toàn nối liền với nhau, làm trên địa cầu hết thảy sinh mạng đều bị đánh lên tử linh thụ đóng dấu, như vậy địa cầu văn minh liền sẽ hoàn toàn cùng ta buộc chung một chỗ. Phương Tu suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu một cái. Chính mình trước mắt cái này lớn chừng bàn tay tiên cảnh, nhét mấy người liền nổ. Tạm thời cũng đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.